Chương 328, Râu Cổ Nạ đối chiến Sở Tạ Mi, hạ, canh thứ nhất. Sở Tạ Mi thủy pháo công kích. Lưu Hạo hưng phấn hô. Sở Tạ Mi đứng ở trên trụ đá hướng về phía Râu Cổ Nạ sử dụng thủy pháo, chỉ thấy Sở Tạ Mi từ loa y na y lại tựa như chạm tay sừng bên trong phun ra mấy đạo cột nước, hội hợp thành một đạo to lớn cột nước, xoay tròn hướng về Râu Cổ Nạ công kích. Râu Cổ Nạ sử dụng thủy pháo. Cả dù hạ cũng hướng Râu Cổ Nạ hô. Râu Cổ Nạ trên đầu hồng quan phát sinh tia sáng, một đạo lớn thủy pháo hướng về Sở Tạ Mi phun tới, lưỡng đạo thủy pháo chạm vào nhau, hai bổ kẹ mẩn ai cũng không nhường ai, thủy pháo lực phản tác dụng ở tại hai bổ kẹ mẩn trên người, Râu Cổ Nạ hai chân đạp sụp hòn đá, Sở Tạ Mi thì là một cái nhảy trực tiếp tránh. Tốt liền đúng như vậy Sở Tạ Mi sử dụng thần đợ tuần. Lưu Hạo gật đầu nói. Sở Tạ Mi là số ít thủy hệ bổ kẹ mẩn ở giữa có thể học được thần đỡ tuần bổ kẹ mẩn. Cái kia Sở Tạ Mi đang nhảy đến rồi không chung về sau. Một đạo màu vàng điện lưu trực tiếp đánh về phía Râu Cổ Nạ. Đóng băng quyền đả đánh mặt đất. Cả dù hạ một điểm lo lắng cũng không có trực tiếp hướng về phía Râu Cổ Nạ hô. Râu Cổ Nạ hậu khiêu một bước, tay trái nắm chặt thành quyền đầu. Quyền thượng mạo hiểm hàn khí, hướng về phía mặt đất chính là nặng nghề một quyền. Thình thịch một khối băng xuất hiện tại Râu Cổ Nạ trước mặt, cái kia Sở Tạ Mi thần đỡ tuần trực tiếp bị khối băng ngăn trở, đồng thời bởi vì khối băng cùng mặt đất tạo thành một góc độ, vừa vặn đem bắn ngược trở về. Màu vàng điện lưu đánh vào Sở Tạ Mi trên người, toàn bộ Sở Tạ Mi cả người quấn đầy điện lưu. Xem lai bảo thạch hải ngôi sao bị chính mình thần đỡ tuần tạo thành thương tổn không nhỏ. Thừa dịp hiện tại, Râu Cổ Nạ sử dụng cắn công kích. Cả dù hạ chứng kiến có cơ hội để lợi dụng được, lập tức hướng về phía Râu Cổ Nạ hô lớn. A lạc rồi Râu Cổ Nạ hai chân hơi không người, dùng sức đạp một cái, nhanh chóng hướng về Sở Tạ Mi giật mình, trương khai chính mình miệng rộng, lộ ra răng nanh răng nhọn, hung hăng ở Sở Tạ Mi bảo thạch hung hăng khẽ cắn. Sở Tạ Mi nhược điểm vẫn là giống như Sở Tạ Dị Hư đều là trên người trung gian bảo thạch, cái này bảo thạch tuy là cứng rắn, nhưng cùng lúc cũng là tương đối yếu ớt. Một khi bị đánh nát Sở Tạ Mi, trong khoảnh khắc thì sẽ mất đi chiến đấu năng lực, nếu như tiễn chữa bệnh chậm thậm chí sẽ đưa tới bỏ mạng khả năng. Lưu Hạo Sở Tạ Mi bị cả rủ hạc Râu Cổ Nạ cắn bảo thạch, trên người không ngừng phát sinh các loại này thanh âm. Sở Tạ Mi sử dụng ảo giác thuật. Lưu Hạo trong lòng lo lắng, vội va hô. Một đạo ánh sáng màu xanh tương chính đang cắn lấy Râu Cổ Nạ cho khống chế trên không trung. Nhanh, trực tiếp đem Râu Cổ Nạ văng ra. Lưu Hạo mừng rỡ hô, không hề có một chút nào chú ý tới Sở Tạ Mi trên người tình huống. Sở Tạ Mi trên người bảo thạch phát sinh ánh sáng màu xanh, Râu Cổ Nạ trực tiếp bị ném về hòn đá, nặng nề nện ở hòn đá. A lạc rồi Râu Cổ Nạ kêu thảm một tiếng, thân thể rơi vào trong hòn đá. Tuy lạc Râu Cổ Nạ thụ thương không rõ nhẹ, thế nhưng Sở Tạ Mi tổn thương nặng hơn, đã là thở hổn hển. Muốn không phải là bởi vì Sở Tạ Mi cùng Sở Tạ Dị không có cái gọi là phát ra tiếng thể, nếu không nhất định sẽ kêu to đau nhức sát ta vậy để nhất hiệp, cả dù hạ tuyển thủ cùng chuẩn mất tuyển thủ liền triển khai kịch liệt trận đấu, song phương không ngừng công phòng trao đổi, tình huống trước mắt xem ra vẫn là cả dù hạ tuyển thủ Râu Cổ Nạ chiếm cứ phía. Sướng ngôn viên ở yên lặng rất lâu sau đó hiện tại rốt cuộc lại mở xỉ cái nói. Râu Cổ Nạ sử dụng ải sờ bìm. Cả dù hạ hướng về phía Râu Cổ Nạ hô. Râu Cổ Nạ há mồm ra một đạo màu băng làm tia sáng từ trong miệng phát xạ ra ngoài, hướng về Sở Tạ Mi công kích đi qua. Cao tốc quay lại tách ra Lưu Hạo nhanh lên hướng về phía Sở Tạ Mi hô. Đối với sướng ngôn viên lời nói hiện tại hắn đã không có thời gian đi xế vào. Sở Tạ Mi đang đối mặt Râu Cổ Nạ ải sơ bìm, một cái cao tốc quay về nhanh chóng xoay tròn, không ngừng tránh được Râu Cổ Nạ ải sơ bìm. Chỉ để lại trên mặt nước khối băng nổi thủy thượng. Chuyển thủ thành công, lên A Sở Tạ Mi. Lưu Hạo ở Sở Tạ Mi tránh được tất cả kích động tia sáng về sau, lập tức phát động phản kích. Râu Cổ Nạ lại một lần nữa sử dụng đóng băng quyền đả đánh mặt đất. Cả dù hạ lập tức hô. Râu Cổ Nạ nhanh chóng ra quyền đả kích trên mặt đất, một khối tường băng xuất hiện tại Râu Cổ Nạ trước mặt chặn Sở Tạ Mi cao tốc quay lại. Thế nhưng lần này Sở Tạ Mi cao tốc quay lại đánh vào băng bích bên trên về sau, băng bích xuất hiện vết rách, đồng thời không ngừng mở rộng chỉ nghe phanh một tiếng, băng bích phá nát, Sở Tạ Mi xông phá băng bích tiếp tục đánh tới Râu Cổ Nạ. Thế nhưng lúc này Râu Cổ Nạ đã sớm chờ lấy Sở Tạ Mi, một viên cao độ áp xúc thủy chi ba động trực tiếp đem Sở Tạ Mỹ đụng bay ra ngoài, đồng thời đụng vào trận đấu ao nước chung quanh trên vách tường. Phía trên vách tường nhất thời xuất hiện vân tay hình dáng vết rách, có thể thấy được dầu cổ nạ bây giờ thủy chi ba động uy lực lớn đến bao nhiêu. Sở Tạ Mỹ trung gian bảo thạch hồng quang không ngừng lóe ra, điều này đại biểu Sở Tạ Mỹ đã mất đi chiến đấu năng lực. Sở Tạ Mỹ cùng Sở Tạ Dị chiến đấu không thể dáng vẻ cùng còn lại phần lớn bộ kẹ mần bất đồng. Chúng nó một ngày mất đi chiến đấu năng lực, trung gian bảo thạch đều sẽ lóe lên hồng quang để tỉnh giáo huấn luyện ra. Sở Tạ Mỹ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên lạc dầu cổ nạ thắng lợi. Tài phán lập tức lớn tiếng tuyên bố. Ghê tởm, trở về đi đồ vô dụng. Lưu Hạo tức giận nói, cầm lấy bổ kỳ bản đem Sở Tạ Mỹ thu về. Ngươi cái này giáo huấn luyện ra thật đúng là không lớn dạng, nói như thế nào Sở Tạ Mỹ cũng vẫn giúp ngươi đánh tới tám cường. Ngươi dĩ nhiên nói như vậy nó, ta còn thực sự vì nó gặp phải như ngươi vậy giáo huấn luyện ra cảm thấy không đáng giá. Cả dù hạ mắt lạnh nhìn Lưu Hạo, nếu như nói vừa rồi, cả dù hạ đối với cái này cái đối thủ không thích cũng không ghét, hiện tại cả dù hạ trong lòng đã đem hắn đặt ở chư đen 4.9 đơn ngay giữa, tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy trở thành bạn. Hừ, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ta bổ kẹ mẩn muốn thế nào là của ta sự tình. Lưu Hạo không hề có một chút nào xấu hổ ý tứ. Ngược lại hướng về phía cả dù hạ dương dương đắc ý bên trong sân khán giả nghe xong Lưu Hạo, đại thể đều chán ghét nhìn Lưu Hạo. Cái này thế giới người tuy là cũng có phần tử xấu, tỉ như các loại phản phái tổ chức. Thế nhưng phần lớn người đối với bổ kẹ mẩn đều là tràn đầy yêu thích tình, đối với mình bổ kẹ mẩn đều là hết sức bảo vệ. Cho nên đối với Lưu Hạo loại này giáo huấn luyện ra rất nhiều người đều là tương đương chán ghét. Hơn nữa liên minh đối với hành hạ bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra lực đả kích độ cũng là rất lớn, một ngày phát hiện đồng thời xác nhận thật có việc này, như vậy cái này nhân loại cũng sẽ bị mang đi trong ngục giam hảo hảo giáo dục một chút. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.